Vợ, đừng bắt nạt anh. Chương 114, tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua, cuộc sống của Hạ Điềm trở về như lúc ban đầu. Bình bình đạm đạm, không có ai làm phiền cô nữa, ngoại trừ người đàn ông kia. Có thể nói trong một tháng này, số lần Lạc Thần tặng quà cho cô là không đếm xuể. Toàn bộ những thứ dùng được cô đều để lại, đem tặng các trại trẻ, làm từ thiện. Còn mấy thứ linh tinh như hoa hồng thì thẳng tay ném vào sọt rác. Cô đã nhiều lần nhắc nhở anh không được tặng quà nữa, không được làm phiền cô. Nhưng anh nhất quyết trưng bàn mặt dày như tường thành của mình ra mà nói. Anh sẽ chỉ dừng lại khi em tha thứ cho anh. Hạ Điềm bực mình nói. Tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, không muốn trở về nơi đó nữa. Nhưng em còn chưa dứt hợp đồng với Lạc Hoa, chuyện cũng dần lắng xuống rồi. Em không định trở lại làm việc sao? Người nào đó mặt dày đem hợp đồng ra uy hiếp cô. Báo Hải Hạ Điềm nghẹn một bụng tức, nhưng chỉ có thể vác mặt đến công ty. Để không làm gì cả. Việc Lạc Thần ép cô đến công ty chỉ để ăn cơm cùng anh khiến cô cảm giác như anh bị thần kinh vậy. Mặc kệ, không làm gì quá đáng thì cô cũng cứ bình tĩnh, xem như đi làm công. Trông dáng vẻ ăn như bị ép của bà xã, Lạc Thần đưa đũa gắp thêm thức ăn vào chén của cô rồi nói. Dạo gần đây em lại gầy đi. Ngủ không đủ giấc sao? Ăn nhiều một chút, ngủ không ngon, ngày nào cũng bận suy nghĩ hôm nay anh sẽ lại làm phiền tôi như thế nào? Hạ Điềm gắp trà thức ăn vào trong chén anh, rất tự nhiên mà đáp. Em chỉ vừa đi làm lại được mấy ngày, ngoài việc đến công ty ngồi chơi rồi ăn cơm với anh ra, còn việc gì nữa đâu mà phiền, Lạc Thần nói, sau đó lại bắt đầu dụ dỗ cô. Anh có thể đến nhìn y một chút không? Không. Hạ Điềm, không là không. Anh lại mất trí nhớ à? Để tôi nhắc lại cho anh nghe những lời anh đã từng nói nhé. Hạ Điềm đặt đũa xuống, lạnh mặt nhìn anh, ánh mắt của cô nói rõ, cô đang nghiêm túc. Cố gắng hơn một tháng qua của anh, không phải cô không cảm nhận được, nhưng mà cô vẫn rất khó để cùng anh quay lại sống một cuộc sống vui vẻ như trước. Lý do là gì cô cũng không biết, mỗi lần nghĩ tới đều cảm giác uất ức không chịu nổi. Ngộ nhỡ sau này lại xảy ra chuyện thì làm sao đây? Trái tim của cô chịu đủ rồi, rất sợ một lần nữa gặp phải biến cố sẽ gục mất. Lạc Thần thở dài một hơi, em giận hơn một tháng rồi còn chưa đủ sao? Con bé cũng là con của anh. Anh thừa nhận mình sai, cũng xin lỗi em rất lâu rồi, phải làm sao em mới tha thứ cho anh? Anh không ngại khổ, nhưng ít nhất, em phải cho anh một phương hướng chứ. Hạ Điềm đứng dậy, đẩy ghế ra rồi nói. Việc anh làm với tôi, một tháng là có thể quên hết à? Em đi đâu? Lạc Thần đưa tay muốn giữ cô lại. Về nhà, y không thấy tôi sẽ khóc. Anh đưa em về. Lạc Thần bật dậy, cơm trên bàn ăn cũng không thèm để ý, cứ thế kéo cô đi ra ngoài. Anh buông tay, Hạ Điềm nhéo tay anh, nhưng anh da dày, nào biết đau là gì. Cửa vừa bật mở, một đám nhân viên ngoài hành lang đều ngẩng đầu nhìn về phía họ. Thấy Lạc Tổng và phu nhân lại bắt đầu cãi cọ lôi kéo nhau, không khỏi cúi đầu nhìn mũi chân. Ban đầu thấy cảnh này còn bị dọa giật mình, dần dần cũng đã thích ứng được, xem nhiều thành quen, cứ giả ngu là xong. Có nhân viên mới vào không hiểu đầu đuôi ra sao, nhỏ giọng hỏi. Hai vợ chồng bọn họ sao suốt ngày cãi nhau thế, cô không biết à, lại đây tôi nói cho nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bà tám đưa tay kéo nhân viên kia lôi đi, sau đó bắt đầu rót vào tai cô một ít bí mật thầm kín. Cái gì mà Lạc Tổng ăn vụng bên ngoài bị vợ giận rồi ly thân, linh ta linh tinh đủ loại tin đồn. Bọn họ không có cách nào biết được sự thật, nhưng có một điều ai cũng thấy rõ, là boss lớn thật sự bị vợ giận, hai người họ đang ly thân. Vậy, sao cô ấy còn đến văn phòng của Lạc Tổng mỗi ngày làm gì, còn không phải do Lạc Tổng bắt ép à? Trước kia cô ấy là diễn viên của công ty mà, hợp đồng còn chưa kết thúc. Ra thế... Nhân viên mới đưa mắt nhìn hai vợ chồng rời đi, thầm nghĩ, có một ông chồng như vậy còn không hài lòng, thật chẳng bù cho mình. Nếu cô có thể bò lên giường của Lạc Tổng, thì đừng bao giờ mong sẽ đạp cô xuống giường được, ha ha. Đáng tiếc, cô tự biết thân biết phận, tiếp tục làm một nhân viên nhỏ bé sống qua ngày còn hơn mơ mộng hão huyền. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa tí tách, Lạc Thần đưa tay che trên đỉnh đầu Hạ Điềm. Một tay kéo cô ra xe mặc cho cô bảo không cần. Hôm nay em nói gì anh cũng không nghe. Anh phải đến thăm con gái của mình. Lạc Thần đem cô đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại. Khóa chặt, sau đó mới lên ghế lái ngồi. Tiếng nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, bên ngoài mưa lất phất, không khí trong xe phút chốc trở nên ái muội. Anh đưa áo khoác ngoài cho cô, lại bị Hạ Điềm từ chối. Tôi không lạnh, em đang lạnh, tôi nói không. Lạc Thần đột nhiên nghiêng người sang, hôn lên đôi môi mình ngày nhớ đêm mong, cánh tay hữu lực giữ chặt gáy của cô. Hạ Điềm bị tấn công bất ngờ, không khỏi tức giận cắn anh một cái. Cô nghĩ làm vậy sẽ khiến anh dừng lại, nhưng anh lại chẳng màng vết thương trên môi mà càng hôn sâu hơn, ép cô sát vào bên cửa xe. Đầu lưỡi nóng ấm trượt vào miệng Hạ Điềm, nhẹ nhàng đảo quanh một lượt rồi mới tách ra. Lạc Thần gục đầu bên vai cô, hơi thở của anh không ngừng vuốt ve phần cổ trắng mịn, vừa nhột vừa khó chịu. Anh đủ chưa? Anh đem cô ôm chặt, bối rối nói. Chưa đủ, Hạ Điềm, anh thật sự rất yêu em. Chẳng lẽ em không cảm nhận được, cô cảm nhận được sự sợ hãi của anh, cảm nhận được trái tim đang điên cuồng đập nhanh vì cô. Chỉ là, cho tôi thời gian để bình tâm lại. Lạc Thần, cái tôi cần là thời gian, cần thời gian để xóa nhòa những ký ức không mấy vui vẻ trước đây. Lạc Thần vẫn ôm chặt cô, chậm rãi nói. Anh biết, anh sẽ cho em thời gian, anh chờ được, nhưng em có thể đừng tỏ vẻ xa lạ và chán ghét anh như vậy không? Anh vuốt dọc cánh tay cô, sau đó chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cô. Anh biết em chỉ đang giận dỗi, nếu em cảm thấy anh không tốt ở điểm nào, anh sẽ sửa, sau này anh nhất định chỉ tin tưởng mình em, được không? Hạ Điềm rụt tay về, bị anh nhìn thấu thật sự không hay chút nào. Được rồi, không phải anh nói muốn đi thăm Y Y sao? Em tha thứ cho anh rồi. Lạc Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng khuôn mặt đẹp trai của mình cọ cọ gò má của cô, làm Hạ Điềm tức điên nhéo vào hông anh một cái thật mạnh. Cút ra, ai nói là tha thứ cho anh rồi? Cách chương.